Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cháu của bà Trần Thị Nguyệt đó. Sáng nay chưa dứt lời thì cô gái đứng ở quầy lễ tân đã nói: "Tôi biết rồi, mời bà đi theo tôi." Cô gái dẫn bà Liễu đi vào bên trong, qua hai ba dãy phòng. Nhìn xung quanh toàn là những bệnh nhân bị điên, người thì nhảy múa, người thì ca hát. Lúc nào họ cũng mỉm cười, một nụ cười vô lo vô ưu đến trợn cả người. Dừng lại ở cái phòng phía cuối cùng của dãy hành lang tối, cửa mở ra, phía bên trong là bà Nguyệt đang ngồi. Trông bà khác với mấy năm trước mà bà Liễu từng gặp. Cái ký ức suốt chuỗi ngày dài bà Nguyệt bị bệnh là lúc nào bà cũng ôm lấy một con búp bê hoặc mấy cái gối rồi tự lẩm nhẩm một mình, tay điệu qua điệu lại, tựa hồ như đang hát ru cho một ai đó. Bà mỉm cười, hay cười một mình, lâu lâu lại khóc, than thở rằng con bà vắng số, tội nghiệp. Mỗi khi đêm về, bà hay ngồi hát ru con: "Hồn ơi, con ngủ cho ngon, để mẹ đốt đuốc tìm con về nhà. Ở đây là bãi tha ma, con nằm lạnh lẽo, xót xa cõi lòng. Lối về cô quạnh mênh mông, ma treo quỷ ám chờ trong đón đường. Máu thịt hai ngã âm dương, mẹ ngồi đau xiết đoạn trường chờ mong." Nhưng lúc này, ngay cái giây phút 3-4 năm xa cách, bà Nguyệt ngồi ngay ngắn ngay chỗ cái bàn gỗ màu nâu, mái tóc đã bạc phơ, đôi mắt đã mờ dần theo thời gian. "Dẫn tao về gặp má bay đi Liễu." Ở bên cạnh, một vị bác sĩ lên tiếng: "Bình thường á, bà hay khóc hay than, nhưng mà đột nhiên mấy hôm nay bà hết điên hẳn, ăn nói bình thường, và luôn miệng nói là muốn về gặp lại người thân, muốn về gặp lại gia đình đó. Bà kêu là bà muốn về quê trước lúc bà qua đời. Lúc đầu chúng tôi còn hay nghi ngờ, vì ở cái tuổi này mấy ai mà còn tỉnh táo được, hết bệnh được. Nhưng mà rồi bà đã hết, gần như là khỏi hẳn. Sau một số cái cuộc khám chẩn đoán, bà nhận biết được như người bình thường, trí não gần như không có vấn đề gì. Nhưng mà đó chỉ là bước đầu thôi, chưa chắc chắn được chuyện gì cả." Bà Liễu sụt sùi đáp: "Trời ơi, nếu như vậy thì tốt quá. Chẳng giấu gì bác sĩ, má tôi, em của dì Nguyệt, đang trong cơn nguy kịch, chẳng biết là có qua khỏi hay không nữa. Nên là nếu được, xin bác sĩ cho dì về, để chị em gặp nhau lần cuối, xong xuôi rồi đưa dì lên lại để tiếp tục điều trị. Còn mai mà khỏi hẳn thì xin cho dì về đoàn tụ với gia đình." Trường hợp này thì phải xin lại ý kiến của cấp trên. Nếu mà có về được thì cũng phải có người của bệnh viện đi theo kèm. Bây giờ bà ký vào đơn xin đi. Nếu được thì một lát nữa tôi sẽ báo cho bà biết, trong chiều nay, để tối bà Nguyệt có thể tạm ra viện." "Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ." Người đàn ông mặc áo blue trắng bước ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn bà và cô y tá. Bà Liễu nắm lấy tay của dì mình, hỏi han: "Con xin lỗi dì, mấy năm nay con không vào thăm dì được." "Không sao đâu, má bày sao rồi?" "Dạ, má con không được khỏe lắm." "Thôi đừng có khóc, tao biết mà." Nói rồi, bà Nguyệt cùng với bà Liễu sụt sùi khóc một hồi, rồi cuối cùng bà cũng được xuất viện tạm thời. Hai năm y tá được phụ trách theo hai người đàn bà từ Biên Hòa về lại dưới quê, nơi mà bây giờ chỉ còn trong trí nhớ mờ ảo của bà Nguyệt do mấy chục năm xa xứ. Đến tối, chiếc xe cứu thương của bệnh viện tâm thần chạy thẳng vào trong bệnh viện tỉnh. Bà Nguyệt được đặt cách cho về 2 ngày với sự giám sát nghiêm ngặt của hai y tá, phòng trường hợp bà tái điên trở lại. Dìu bà Nguyệt đến phòng bệnh của bà chi cục thì một cảnh tượng nhốn nháo xảy ra. "Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện gì mà bay nháo nhạo lên vậy Út?" Bà Liễu hỏi chú Út thì chú Quýnh Quán trả lời: "Dạ bà ngoại, bà ngoại đi đâu mất tiêu rồi má ơi." Bà nói sao? bà ngoại đi đâu? Làm sao mà bà đi được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net